Tiểu bệnh y tiên huyền kỳ linh, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chiêu Nhi cuối cùng cũng phản ứng lại, cầm một viên mứt nhét vào miệng Triệu Thái Phi, muội đang nói bậy gì vậy? Triệu Thái Phi nhướng mày cười với nàng, sao nào, vừa nhắc đến ca ca ta, tỷ đã sốt ruột rồi. Hai tỷ muội cười đùa một hồi, cuối cùng trước khi rời đi, Triệu Thái Phi như mọi năm, nặn một người tuyết nhỏ bằng lòng bàn tay trên bệ cửa sổ phòng Ninh Chiêu Nhi. Khi Ninh Chiêu Nhi nhìn người tuyết, trong đầu bất giác hiện lên đôi mắt lạnh lùng đó. Trong lòng nàng không khỏi run lên, vội vàng rời mắt, nhìn những bông tuyết đang bay nhẹ nhàng trong sân. Mùa đông năm nay đến nhanh, tan cũng nhanh, trong nháy mắt đã đến mùa xuân ấm áp, hoa nở rộ. Đường phố Hành Châu đâu đâu cũng thoang thoảng hương hoa, Triệu Mậu Hành không biết từ đâu tìm được mấy chậu tử đinh hương, nở rất rực rỡ, đặt ở vị trí vừa mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy. Mỗi lần sáng sớm Tuế Hỷ mở cửa sổ, gió xuân thổi từng trận hương hoa bay thẳng vào phòng. Ngày 20 tháng 2, trong lễ cập kê của Ninh Chiêu Nhi, Ninh Hữu Chi run run tay cài chiếc châm cài tóc bằng vàng hình con bướm và ngọc bích lên búi tóc của nàng. Chiếc châm cài tóc này là món đồ trang sức quý giá nhất trong số tất cả đồ trang sức của Ninh Hữu Chi. Thân châm bằng ngọc bích được chạm khắc bằng chỉ vàng, hai bên cánh của con bướm vàng ở phía trên cũng được đính một viên đá quý màu đỏ. Vẻ mặt ghen tị của Triệu Thái Phi hiện rõ trên mặt, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Nương thật là thiên vị, Triệu Thái Phồn mỉm cười khoác tay em gái, nhỏ nhẹ an ủi bên tai nàng. Phi Phi đừng so đo những thứ này, muội còn có nương, còn có cha và huynh trưởng, còn có tỷ tỷ, phải không? Triệu Thái Phi cũng không phải thật sự so đo, chỉ là nhìn thấy cảnh này không khỏi chua xót trong lòng, nhưng đúng như lời Triệu Thái Phồn nói. So với một chiếc châm cài tóc quý giá, dĩ nhiên là gia đình quan trọng hơn. Giữa tháng 3 là ngày cưới, cả Triệu phủ lại bắt đầu bận rộn, nhất là Ninh Hữu Chi, vừa làm mẹ chồng vừa làm mẹ ruột, vừa lo chuyện cưới vợ cho con trai vừa lo chuyện gả con gái. Người cha ruột hơn 10 năm không hỏi han gì đến Ninh Chiêu Nhi kia, cũng giả vờ như không biết, ngay cả một bức thư cũng không gửi đến, chứ đừng nói đến chuyện sắm sửa của hồi môn. Ninh Hữu Chi cũng chưa bao giờ mong chờ tên khốn nạn đó có ngày tỉnh ngộ, chỉ là mỗi lần nghĩ đến những điều này, trong lòng lại càng thấy thương Tiểu Chiêu Nhi của bà, không khỏi lại thêm vài thứ vào dương của nàng. Cứ như thể dù có thêm bao nhiêu cũng vẫn thiếu vài thứ, cuối cùng bà chuẩn bị nhiều hơn cả số dương hồi môn mà Trương gia đã chuẩn bị khi đón Triệu Thái Phồn về làm dâu, lúc này mới bị nha hoàn bên cạnh khuyên can. Triệu Thái Phồn trở về Triệu phủ một ngày trước khi cưới. Nghĩ rằng có thể giúp được chút gì đó, thấy Ninh Hữu Chi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, không khỏi mỉm cười nói. Biết trước như vậy, con đã không về, ngày mai cùng Trương Ân dẫn theo Nghiệp Ca Nhi đến góp vui là được. Ninh Hữu Chi kéo nàng đến bên cạnh, không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách nhỏ, ghé sát tai nàng nói. Ai bảo con không giúp được gì, ta thật sự có một việc cần con làm đây. Cuốn sách nhỏ này Triệu Thái Phồn chỉ liếc mắt một cái đã cong khóe môi. Thứ này nàng đã thấy cách đây vài năm, chính là thứ mà Ninh Hữu Chi đã nhét vào tay nàng một ngày trước khi cưới. Triệu Thái Phồn mỉm cười nhận lời, giấu cuốn sách nhỏ vào tay áo, rồi dẫn nha hoàn đi về phía Cát An Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nàng đi, Ninh Hữu Chi đứng dậy đi tìm Triệu Mậu Hành. Triệu Mậu Hành đã đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu vòng, vừa nghĩ đến ngày mai sẽ thành thân. Tim hắn đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, căn bản không thể ngủ yên. Nghe thấy tiếng mẹ gõ cửa, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng mở cửa, suýt chút nữa làm Ninh Hữu Chi đang đứng ở cửa giật mình. Ninh Hữu Chi đến tìm hắn vào ban đêm, chính là muốn dặn dò hắn vài điều. Lễ nghi thành hôn ngày mai tuy đã được giản lược hết mức có thể, nhưng thân thể Chiêu Nhi con cũng biết đấy, không chịu nổi vất vả, chống đỡ đến tối chắc đã mệt mỏi lắm rồi. Ngày tháng sau này của hai đứa còn dài, con đừng có tham. Triệu Mậu Hành nhất thời không hiểu, nhìn vẻ mặt ấp úng của mẹ, cau mày hồi lâu mới chợt hiểu ra, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, liên tục đáp. Vâng vâng vâng, nương yên tâm, con nhất định không làm chuyện như vậy. Ninh Hữu Chi bị bộ dạng này của hắn chọc cười suýt chút nữa bật cười thành tiếng, cố nén cảm xúc, lúc này mới nói. Con trai à? Ngày đại hôn nương còn không cho con làm sao được, ý nương là con phải biết tiết chế. Triệu Mậu Hành lại lần nữa líu lưỡi, ấp úng nói. Đúng đúng, con nhất định sẽ biết tiết chế, tuyệt. Tuyệt đối không tham, tham chuyện đó. Bên này Cát An Viện, Ninh Chiêu Nhi cũng chẳng khá hơn Triệu Mậu Hành là bao. Khi Triệu Thái Phồn đưa cuốn sách cho Ninh Chiêu Nhi còn không biết đây là thứ gì. Nàng trực tiếp đưa tay lật xem, nhưng bức tranh vừa mở ra đã khiến tay nàng nóng bừng, vội vàng gấp cuốn sách lại, suýt chút nữa làm rơi xuống đất. Triệu Thái Phồn che miệng cười nói, biểu tỷ là người từng trải, nói thẳng với muội vậy, bây giờ muội nhìn thấy ngại ngùng, sau này phải học từng trang một đấy, đàn ông mà, có mấy ai không thích những thứ này, hơn nữa. Triệu Thái Phồn xích lại gần nàng hơn, nhỏ giọng nói, phụ nữ chúng ta cũng thoải mái mà. Ninh Chiêu Nhi nhớ đến nam nữ trong bức tranh vừa rồi, nhưng không biết tại sao, khuôn mặt mơ hồ của nam nhân kia lại bị thay thế bằng khuôn mặt của Thẩm Hạo Hành, trong lúc mơ màng nàng lại nhớ đến cơn ác mộng gần như bị lãng quên kia. Trong mơ, nàng dường như thật sự giống như lời biểu tỷ nói, là một vẻ mặt vô cùng thoải mái. Thấy nàng cúi đầu không nói, Triệu Thái Phồn còn tưởng nàng đã nghe lọt tai, bèn nói tiếp. Ngày mai muội phải dậy sớm, lại còn phải bận rộn cả ngày, hôm nay xem qua loa vài trang là được rồi, nếu tối mai mệt quá thì đừng làm gì cả, để phu quân muội tự làm là được. Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên hoàn hồn, vừa xấu hổ vừa áy náy cúi đầu thấp hơn. Nàng cũng chẳng biết mình làm sao nữa, cứ nhắc đến chuyện giường chiếu là đầu óc toàn hiện lên cảnh tượng quấn quýt với Thẩm Hạo Hành trong cơn ác mộng, nhưng rõ ràng nàng chưa từng thật sự làm gì với hắn ta cả. Ninh Chiêu Nhi càng nghĩ càng thấy tủi thân. Sau khi Triệu Thái Phồn rời đi, nàng không nhịn được nữa mà úp mặt vào đầu giường khóc nức nở. Lời tác giả, Thẩm Hạo Hành, có gì mà tủi thân, chẳng phải nàng rất thoải mái sao? Ninh Chiêu Nhi, hu hu, khóc go hơn, cách chương.